Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 441, thứ này có chút hương. Ban ngày thái dương hỏa cay, đến mức đến trạng vạng tối khí hậu vẫn như cũ oi bức. Giang Bác dẫn theo hai cái mua sắm túi về hương thơm vườn thời điểm. Màu đen màn trời bao phủ khắp nơi. Ăn rồi bữa tối Mộ Bạch Hinh, Ninh Manh cùng Bành Vãn Tư tam nữ, chính mặc lấy đồ tắm tại trước biệt thự trong sân tiểu trong bể bơi nghịch nước hóng mát. Ba người các nàng nhìn đến Giang Bác sau biểu lộ không đồng nhất. Mộ Bạch Hinh biểu hiện được rất hoạt bát, cha nuôi kêu, để Giang Bác đi qua cùng một chỗ bơi lội. Ninh Manh thì ngậm miệng không nói chuyện. Thân thể mềm mại tựa ở bên bờ không nhúc nhích, mắt to thì không nháy mắt nhìn lấy Giang Bác. Tâm lý suy nghĩ Giang ba ba có đoạn thời gian không có khi dễ ta. Luôn cảm giác toàn thân không thoải mái đây. Bành Vãn Tư mắt nhìn Ninh Manh khí cầu, lại nhìn một chút chính mình, biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Tay không tự chủ được đặt tại trước người. Bơi lội cái gì? Giang Bác không hứng thú. Đứng tại bên bờ cùng các nàng hàn huyên vài câu, thưởng thức qua một phen độc đáo đồ tắm phong cảnh về sau, liền lại tiến nhập biệt thự trong. Lầu 2 trong phòng khách, Hoàn Tử còn tại nhìn nàng phim hoạt hình. Gặp Giang Bác trở về, Miêu Miêu chào hỏi hắn một tiếng. Giang Bác đi qua ngồi tại bên cạnh nàng, ôm vào trong ngực lột trong chốc lát. Không bao lâu, bên ngoài bơi lội tam nữ mặc chỉnh tề trở lại biệt thự. Mộ Bạch Hinh theo bảo mẫu Dương Tú đi thổi tóc. Ninh Manh cùng Bành Vãn Tư nhìn một chút hắn, đều không nói gì, dự định mỗi người trở về gian phòng của mình. Bất quá, lúc này Giang Bác lại lên tiếng gọi lại các nàng. Hai người khoan hãy đi, có vấn đề muốn cùng các ngươi nói xuống. Chuyện gì? Bành Vãn Tư cùng Ninh Manh đều bỗng nhiên xuống bước chân, quay người hỏi. Ta nhìn biệt thự bên trong phòng ngủ còn nhiều trống không, cũng không người ở, cho nên cho các ngươi tìm hai cái bạn cùng phòng. Đại khái thì hai ngày này sẽ chuyển tới ở, đến lúc đó nhiều người náo nhiệt điểm, không có ý kiến chứ? Giang Bác vừa cười vừa nói. Ninh Manh ngẩn người, sau đó lắc đầu. Bành Vãn Tư lại môi đỏ nhếch lên, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là không cách nào phản bác, chỉ có thể thăm thẳm nói ra. Ngươi là chủ nhà, nhà muốn ở người nào ngươi nói tính toán, hỏi chúng ta làm gì? Không ý kiến liền tốt. Hoàn Tử lúc này lại đưa ánh mắt theo trên màn ảnh máy vi tính rời. Đối với Giang Bác mèo kêu vài tiếng, hỏi là nam hay là nữ? Dáng dấp ra sao, hung có lớn hay không, cùng Ninh Manh so thế nào? Nữ, dáng dấp ra sao đến lúc đó tới các ngươi liền biết. Giang Bác bật cười, nữ sao? Ninh Manh chớp chớp thu mắt, như có điều suy nghĩ. Bành Vãn Tư lại khuôn mặt hơi hơi nghiêm, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Bác theo bên cạnh lấy qua mua sắm túi nói, đúng rồi, vừa mới đi một chuyến trung tâm mua sắm, cầm chút đồ chơi nhỏ, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Giang Bác đem mua sắm trong túi hộp đổ ra, hết thảy có 6 cái, cầm qua 3 cái ném cho Bành Vãn Tư. Thứ gì? Bành Vãn Tư tiếp nhận hộp, mày liễu khẽ nhúc nhích, trên ngọc dung tràn đầy vẻ cổ quái, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Manh manh, cái này 3 cái là ngươi lấy được. Giang Bác lại đem mặt khác 3 cái hộp ném cho Ninh Manh. Cảm ơn xong, Giang ca. Ninh Manh con người khẽ cong cười cười, tâm tình một cao hứng, thiếu chút nữa nói thành cảm ơn Giang ba ba. Bành Vãn Tư mắt nhìn trong tay hộp, lại nhìn một chút Giang Bác, đi 2 bước, ngồi tại Giang Bác trên ghế salon đối diện, một bên mở ra hộp, trong miệng một bên lầm bầm, đừng cho là ta không biết ngươi có ý tứ gì, không phải liền là muốn dùng mấy cái này hộp thu mua ta cùng Manh Manh à? Ngươi thói quen này đều đã quá hạn, lừa gạt một chút Bạch Hinh tiểu nha đầu kia vẫn còn nhưng muốn lừa gạt chúng ta, cái kia không có khả năng. Hả? Đây là lời nói đến sau cùng. Bành Vãn Tư trên gương mặt xinh đẹp khinh thường biểu lộ đột nhiên biến đến kinh ngạc lên. Trong đôi mắt đẹp lóe lên sáng lấp lánh quang mang. Thứ trong một chiếc hộp là một cái khảm nạm lấy lam bảo thạch cùng kim cương khuyên tai. Chế tác tinh xảo, bắt tay tơ lụa, nàng vội vàng mở ra cái thứ hai hộp. Phát hiện là một cái đồng dạng khảm nạm lấy lam bảo thạch cùng kim cương dây chuyền. Cái thứ ba hộp thì là một cái hoa hồng kim thêm không màu kim cương cùng lam bảo thạch vòng tay. Ninh Manh bên kia cũng mở ra hộp, nàng kiểu dáng cùng Bành Vãn Tư không giống nhau, nhưng đều là khuyên tai, dây chuyền cùng vòng tay. Bành Vãn Tư cầm lấy trong hộp vòng tay, đeo ở cổ tay khoa tay vài cái, trong mắt khó có thể khống chế lóe lên yêu thích quang mang. Cái này vòng tay thật là tinh xảo, thật xinh đẹp a. Mang theo trên tay để Bành Vãn Tư có loại là vì chính mình chế tạo riêng ảo giác. Có chút hương, thế nào, thích không? Giang Bác ở một bên trêu đùa. Bành Vãn Tư nghe vậy khuôn mặt trong nháy mắt như thiêu như đốt. Hò nhẹ một tiếng, cố gắng bình tĩnh nói. Tạm được, cũng tạm được, cũng tạm được sao? Giang Bác từ chối cho ý kiến, giống như cười mà không phải cười. Người cái kia ba loại đồ trang sức là chó pớt, hải dương ba kiện bộ. Chung vào một chỗ giá bán 525 vạn. Chỉ là vẫn còn sao? Bao nhiêu? Bành Vãn Tư thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Lăng lăng nhìn qua Giang Bác. Nàng hoài nghi mình nghe lầm. 525 vạn. 525 vạn. Bành Vãn Tư tay có chút phát run. Ý là, cái này ba khoản đồ trang sức, đều có thể mua xong mấy cái bộ phòng ở. Bành Vãn Tư nhẹ nhàng ăn ủi mò cổ tay phía trên vòng tay. Môi đỏ khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh. Ngươi gạt người đi, mắc như vậy, đúng, lừa gạt ngươi, ngươi nếu là không ưa thích, vậy liền đem đồ vật cho ta chứ sao? Giang Bác trương tay đi muốn. Bành Vãn Tư tính phản xạ đem đồ trang sức bao che cho con một dạng hộ trong ngực. Ánh mắt lấp lóe vài cái, đỏ lên tiếu dung, ấp úng nói, ai nói không thích, ta lại không nói không thích. Được thôi, xem ở ngươi như thế dụng tâm phần phía trên, ta sẽ giả bộ bị ngươi đón mua, mặc kệ ngươi muốn tìm người nào tiến đến ở, chúng ta đều không ý kiến, đúng không, Manh Manh? Nói, Bành Vãn Tư còn dùng lực hướng Ninh Manh chen liếc trong mắt. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc biết được Giang Bác cùng Ninh Manh quan hệ không ít về sau. Bành Vãn Tư có chút ghen ghét, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng không có nhằm vào Ninh Manh, trừ miệng nâng lên tỉnh nàng. Phải cẩn thận Giang Bác, chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp bên ngoài. Cũng là đang không ngừng cho Ninh Manh quán thâu nàng tuổi tác còn nhỏ. Lúc này nên thật tốt học tập, không cần phải đoán mò học tập bên ngoài sự tình, mà Ninh Manh tính tình so sánh khiêm tốn, trên cơ bản sẽ không cùng Bành Vãn Tư lên xung đột. Cho nên, quan hệ của hai người kỳ thật rất không tệ, nếu không, vừa mới hai nàng cũng sẽ không tại một cái trong hồ bơi lội. Ninh Manh cười hì hì nói, đúng vậy, ta không ý kiến, Giang ba ba đối với ta tốt như vậy, cho dù có ý kiến cũng không dám xách a. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Bành Vãn Tư trước sau phản ứng có chút buồn cười. Trên thực tế, hắn đưa Bành Vãn Tư cùng Ninh Manh đồ trang sức, cũng không có ý tứ gì khác, cũng không phải là vì thu mua các nàng. Chỉ là đơn thuần đưa các nàng lễ vật mà thôi. Đến mức Du Uyển cùng Trầm Tĩnh muốn vào ở sự tình thì là một chuyện khác. Bất quá mừng rỡ sau đó, Bành Vãn Tư lại có chút lo lắng. Cái kia Giang Bác, cái này ba loại đồ trang sức quý giá như vậy, ngươi thật cứ như vậy tặng cho ta? Ngươi không muốn? Không nói không muốn. Bành Vãn Tư bị chẹn họng một chút. Vậy chỉ thu lấy, quản nó quý không quý trọng. Bành Vãn Tư hít vào một hơi, trong đôi mắt đẹp quang mang nhẹ nhàng sàn bỗng nhúc nhích. Nói ra, tốt a, đã ngươi có lòng đưa, vậy ta thì không khách khí với ngươi. Nhận, tiểu tử thúi này, tuy nhiên nhìn như đối lão nương không quan tâm, nhưng kỳ thật cũng không giống mặt ngoài như vậy không để bụng nha. Tính ngươi có lòng, thu đến giá trị hơn 5 triệu đồ trang sức. Bành Vãn Tư tâm lý mừng khấp khởi, khóe miệng mang theo một tia thỏa mãn cười yếu ớt. Không có ở phòng khách cùng Giang Bác nói thêm cái gì. Rất mau đỡ lấy Ninh Manh đi phòng nàng giao lưu đồ trang sức đi. Hai nàng sau khi đi, hoàn tử trông mong nhìn qua Giang Bác, u oán bắt đầu meo meo meo. Ta lễ vật đâu? Giang Bác giật mình, cười nói, ngươi muốn cái gì lễ vật? Hoàn tử nghiêng đầu mèo nghĩ nghĩ, liền nói, ta không biết, ngươi để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Vậy được, chờ ngươi nghĩ kỹ nói cho ta biết, ta khiến người ta chuyên môn đi cho ngươi đặt trước làm. Thế nào? Giang Bác lột lấy đầu mèo nói. Hoàn tử vui vẻ híp mắt mèo nói, tốt đi, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.